Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, chương 853, yên lặng. Liên bang thủ phủ, đáng chết, người kia là ai? Turing Anzas, tư liệu đều tại phòng phân tích. Đó là liên bang sử thượng đáng sợ nhất, nguy hiểm phần tử. Nhất định phải cho trừng phạt. Làm sao trừng phạt? Tiến công bộ đội trên đất liền toàn diệt. Chúng ta còn có phi phàm giả tiểu đội đặc chủng. Ha ha, hơi nước giáo hội đại chủ giáo đều một trận chiến mà chạy. Đến tiếp sau tình huống chúng ta đã thấy. Bất kể như thế nào, chúng ta nhất định phải nhanh xuất ra phương án giải quyết. Toàn liên bang đều đang nhìn. Ngoặc kép, trong phòng họp, đủ loại phương án bị xuất ra. Lại nhanh chóng bị phủ quyết. Thật dày tàn thuốc chất thành một tòa núi nhỏ. Bịt thượng tá nhẹ nhàng đi ra phòng họp cửa chính, vuốt vuốt mũi. Cảnh tượng như thế này thật đúng là hiếm thấy đâu. Hắn lắc đầu, triệu tới một cái thư ký. Mục tiêu cùng hắn quân đoàn một mực đợi tại Bolero thành phố sao? Đúng thế. Tuổi trẻ thư ký ăn mặc đồng phục, ôm gặp văn kiện, bay mau trả lời, tựa hồ chuẩn bị hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Ba ngày sau đó lại tập kích. Không, tiến công cát bụi không bên trong thành phố. Bởi vì tin tức tiết lộ, toàn bộ cát bụi không bên trong thành phố đã giới nghiêm. Nhưng ngăn cản không được chạy nạn dòng người. Trên thực tế, Sawaru nếu như phải diệt thế, chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Nhưng mục tiêu là vì làm áp lực. Dĩ nhiên không thể làm quá mức hòa, nhất định phải từ từ sẽ đến. Mặc dù, loại trình độ này đối với liên bang mà nói, đã là hết sức đáng sợ kích thích. Trừ cái đó ra, đại quy mô siêu phàm hiện thế, đã vô phương ngăn cản. Phi phàm giả tin tức tiết lộ, hiện tại phát thanh bên trên toàn là tin tức như vậy. Liền liền thủ phủ, cũng có đám người tổ chức thị uy du hành. Vấn trách chúng ta vì cái gì đối dân chúng giấu giếm chân tướng. Thư ký lại bay nói mau hai cái tin tức xấu. Vì cái gì giấu giếm? Cũng là bởi vì bọn hắn cái gì cũng đều không hiểu. Còn sẽ trở ngại quyết sách. Bịt cười khổ một tiếng. Chuẩn bị xe ngựa. Ta muốn đi máy móc chi quang đại giáo đường. Máy móc chi quang đại giáo đường nó là hơi nước nữ thần giáo hội hạch tâm. Giáo tông dừng chân chỗ, vào chỗ tại thủ phủ bên trong, xe ngựa chậm rãi khởi động, đi tới nửa giờ, tại một quảng trường khổng lồ bên trên ngừng lại, bởi vì thông tin phát triển, phát sinh tai họa nhanh chóng truyền lại hơn phân nửa liên bang, dẫn đến trước tới cầu nguyện rất nhiều người, bịt không thể không lộ ra thân phận của mình, mới miễn cưỡng gạt ra một cái thông đạo. Tiến vào máy móc chi quang trong giáo đường. Ta là quân đội bịt. Có quân đội nhiệm vụ. Cần muốn gặp được giáo tông miện hả? Hắn tới đến cầu nguyện sau phòng phương. Hướng một vị giáo phụ lấy ra thẻ căn cước của mình sáng. Xin chờ một chút. Vị này áo đen giáo phụ lập tức đem bịt đưa đến phía sau khu vực. Nhường tu nữ đưa tới đồ uống cùng điểm tâm. Nhưng bịt cảm giác mình căn bản ngồi không yên, chỉ có thể giống như một đầu khốn thú, ở bên trong phòng càng không ngừng đi lại, giải khai cổ áo của mình. Tiên sinh tôn kính, mời đi theo ta. Một lát sau, một tên chủ giáo tiến đến, mang theo bịt đi tới một cái xưa cũ cầu nguyện ở giữa. Nó diện tích không lớn, ở giữa là hơi nước nữ thần pho tượng, một tên ăn mặc mộc mạc. Ăn mặc giày cỏ, một cánh tay đã hoàn toàn đổi thành cánh tay máy lão giả. Đang quỳ trên mặt đất cầu nguyện, hắn liền là hơi nước nữ thần giáo hội hiện đảm nhiệm giáo hoàng Sen Hebrew. Giáo tông miện hạ, ta mang đến quân đội trưng cầu ý kiến văn bản tài liệu. Bịt vẻ mặt nghiêm một chút, thi lễ một cái, trước nay chưa có tà ác đang uy hiếp liên bang. Chúng ta cần muốn trợ giúp. Thượng tá các hạ, Hebrew đứng người lên, hắn ngũ quan bình thường, chỉ có một đôi mắt để cho người ta thấy một lần liền khắc sâu ấn tượng. trên thân tràn đầy thân hòa mị lực. Giáo hội đã xuất lực, Ethan Bat cùng với đến tiếp sau thành viên đều nói cho ta biết hết thảy. Đó là một cái siêu phàm giả. Căn cứ ước định, thanh lý này loại siêu phàm sự kiện là trách nhiệm của các ngươi. Bịt trầm mặt, đúng vậy, giáo hội cũng là làm như vậy. Làm Ethan Bat chiến bại về sau, bốn đại giáo hội tiếp viện liền chạy tới nơi đó. Bọn hắn mang theo vài kiện đáng sợ quỷ bí vật phẩm. Do trí tuệ thánh đường cái vị kia miệng hạ tự mình dẫn đội. Nhưng kết cục là toàn quân bị diệt. Hebrew đắng chát lắc đầu. Cái gì? Bịt lui lại một bước. Mặc dù đã sớm biết giáo hội can thiệp thất bại, nhưng hắn không nghĩ tới giáo hội trợ giúp cường độ khủng bố như vậy, thua thảm hại như vậy. Có khả năng xác nhận là vị kia Turing triệu hoán ra đáng sợ hư không ma linh quân đoàn, một loại đẳng cấp cực cao tà vật mà tự thân siêu phàm cấp bậc khó mà ước lượng, có lẽ là lục giai, càng có lẽ là sáu trên bậc. Hebrew nói khẽ, câu nói này nghe vào biết trong tai đơn giản như là sấm sét. Có khả năng lại là một tôn tà thần sao? Hắn sau lùi lại mấy bước, nhưng phần eo như cũ thẳng tắp. Thế nhưng, chúng ta đều biết, loại kia tồn tại vô phương chân thân buông xuống thế giới, nhiều nhất chỉ là một cái hóa thân. Trong lịch sử, tà thần hóa thân buông xuống mặc dù cực ít, nhưng cũng không phải là không có. Chúng ta có thể ứng phó, chỉ cần bất kể đại giới cùng hy sinh. Mặc dù liên bang có bốn vị chính thần thủ hộ, nhưng viễn cổ người điều khiển nhóm cũng thỉnh thoảng sẽ đột phá hắn nhóm phong tỏa, đem hóa thân hoặc là thần tử đưa vào vật chất giới. Tạo thành kết quả, thường thường liền là một khu vực hủy diệt, nhưng tuyệt không phải vô phương đối phó. Bất quá, cái kia thường thường cần tứ đại chính thần đồng dạng buông xuống hóa thân, phối hợp liên bang cùng hàng loạt siêu phàm giả tiến hành vây quét. Đúng thế, vừa rồi, ta vẫn tại hướng chủ ta khẩn cầu thần dụ. Hebrew hoàn tay có chút run rẩy. Bịt dám thề, hắn không có nhìn lầm. Vị này hơi nước nữ thần giáo tông, thần bí giới chân chính cự đầu, liên bang quyết sách trọng yếu ảnh hưởng người, tựa hồ là đang hoảng hốt. Vĩ đại hơi nước nữ sĩ có gì chỉ thị? Bịt liền vội hỏi, chỉ cần có thể làm được, liên bang nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Cái gì? Đều không có. Hebrew đắng chát trả lời. Cái gì? Đều không có. Bịt không tin hỏi thăm. Nữ thần hắn đối với cái này không có chút nào đáp lại. Vừa rồi đã không phải là ta lần thứ nhất kỳ cầu. Hebrew chậm rãi lắc đầu. Ta cũng liên lạc qua trí tuệ thánh đường, tự nhiên giáo hội, tử vong giáo đình, bọn hắn cho ra trả lời chắc chắn nhất trí. Các thần linh đối với việc này giữ vững kinh người yên lặng, này ẩn chứa trong đó khủng bố đập vào mặt, nhường Bịt cũng không khỏi nghẹt thở. Đây là có chuyện gì? Tất cả thần linh đều lâm vào yên lặng. Chẳng lẽ thần linh từ bỏ chúng ta? Trước nay chưa có biến hóa, khiến cho cái này thần kinh vô cùng cứng cỏi quân nhân đều có chút thất thố. Thần yêu thế nhân, Hebrew khoa tay cái cầu nguyện thủ thế, nhưng trên thực tế, càng là tiếp cận thần linh người, càng là rõ ràng, cái kia là hoàn toàn đã vượt ra nhân loại, vô phương miêu tả tồn tại, đối với tín ngưỡng nhu cầu, cũng là càng ngày càng ít. Dù cho đã từng là nhân loại tứ đại chính thần, đồng dạng như thế, như vậy, quấy dày, Bịt thở sâu, miễn cưỡng ổn định tinh thần. Chính thần nhất thời không có trả lời. Liên bang còn có một con đường khác, có quang minh liền có hắc ám, những cái kia tà ác viễn cổ người điều khiển bên trong. Có lẽ một vị nào đó tồn tại có thể đưa ra không giống nhau trả lời chắc chắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.